Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 618, sủng vật mạo hiểm. Đáng tiếc không người chết. Không phải vậy sự tình có thể lại lớn một chút. Tom một mặt đáng tiếc vẻ mặt. Hiện tại Hoa Hạ mạng lưới quản được rất nghiêm. Động tác của chúng ta động không được quá lớn. Điều khiển không được mạng lưới dư luận. Hơn nữa, lần này xung đột không người chết. Nháo không lớn. Hoa Hạ không giống những nơi khác. Ở chuyện như vậy lên. Không dễ như vậy kích động người bình thường. Bọn họ vì lần này động tác. Tốn không ít tiền thu mua xui khiến người cùng truyền bá người. Nhưng có thể tạo thành ảnh hưởng. Cũng là một tí tẹo như thế. Tác dụng phi thường có hạn. Hiện tại không có cách nào lại can thiệp. Hoa Hạ ngành tình báo đã bắt đầu truy tra. Nếu như chúng ta có động tác nữa. Ở Hoa Hạ chỉ có một điểm mạng lưới tình báo. Liền muốn bị nhìn chằm chằm. Tom nói rằng, Hoa Hạ chuẩn bị nhiều năm như vậy ứng đối. Không phải hiện tại làm vài món sự tình. Điều khiển một hồi dư luận liền có thể tùy tiện làm loạn. Video bên trong Nick rơi vào suy tư. Hắn biết, Hoa Hạ nơi đó, bọn họ đã không cách nào can thiệp. Lại đưa vào đạt được hiệu quả không lớn. Bọn họ cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như vậy, chuyện này trước tiên tạm gác đi. Quan tâm một hồi trong nước tình huống. Đừng nhường những quốc gia khác đặc công cùng gián điệp nhúng tay tổng tuyển cử. Không phải vậy rất phiền phức. Nick nói rằng, tổng tuyển cử sắp tới. Bọn họ không muốn để cho những quốc gia khác nhân viên đặc công can thiệp đến bọn họ tổng tuyển cử. Bằng không dễ dàng gặp sự cố. Tổng thống bên kia cũng yêu cầu bọn họ quan tâm một hồi đối thủ tình huống. Bọn họ vị trí đảng phái. Đối với trận này tuyển cử nhất định muốn lấy được. Quan hệ này đến mỗi người bọn họ quyền lực còn có ảnh hưởng lực. Còn có nhất địa vị trọng yếu. Vào lúc này, không thích hợp lại làm ra cái gì đại sự. Bằng không một khi làm nện, cái kia sắp trở thành đối thủ công kích bọn họ nhược điểm. Tốt, Tom đáp ứng. Liên quan với sủng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến rừng rậm. Mọi người còn có phát hiện hay không cái gì lỗ thủng? Bộ trò chơi trong phòng hội nghị nhỏ. Lâm Chí Viễn nhìn lướt qua trên bàn hội nghị đoàn đội người phụ trách. Hiện tại hắn là phụ trách công ty toàn tức trò chơi cùng phần mềm khai phá chế tác một trong. Triệu Mẫn đem toàn tức sủng vật mạo hiểm trò chơi này giao cho bọn họ đoàn đội trong tay. Vì cải tạo sủng vật mạo hiểm trò chơi này, phụ trách toàn tức sủng vật mạo hiểm trò chơi đoàn đội chuẩn bị rất lâu. Đối với sủng vật mạo hiểm cái nào trò chơi, hầu như là từ đầu tới đuôi, tiến hành một lần lớn sửa bản, từ toàn tức sủng vật bề ngoài thiết kế, đến sủng vật vẻ mặt chi tiết, đạo cụ thu được, sủng vật chiến đấu, kỹ năng, đối thoại, lữ hành mạo hiểm, cùng với kết hợp hành quân kiến rừng rậm thu được năng lượng. Bọn họ thiết kế phương án đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ cùng đắn đo suy nghĩ. Luận tính kỹ thuật, sủng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến rừng rậm kỹ thuật hàm kim lượng đối với công ty bọn họ mà nói. Căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng ý nghĩa sự tồn tại của nó cũng không phải kỹ thuật hàm kim lượng cao bao nhiêu, mà là nó gánh chịu đồ vật. Sủng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến rừng rậm tồn tại. Tương đương Ali con kiến rừng rậm là hành quân kiến tập đoàn khởi xướng bảo vệ môi trường. Từ thiện, khỏe mạnh một cái cửa sổ, ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa Triệu Mẫn nói cho hắn, sủng vật mạo hiểm đẩy ra, muốn phân tán phổ thông dân mạng đối với phản ứng hạt nhân kỹ thuật sự chú ý. Lấy giảm thiểu hành quân kiến tập đoàn bởi vì phản ứng hạt nhân kỹ thuật mang đến một ít phiền phức. Không cần thiết. Vì lẽ đó bọn họ không dám qua loa. Chúng ta tiểu tổ dùng trí năng đo lường qua. Tạm thời không có phát hiện lỗ thủng. Một tên tướng mạo gầy gò, mang kính mắt thanh niên nói rằng, cần muốn cái gì bổ sung, muốn xem đến tiếp sau đổi mới. Cái khác tiểu tổ đây. Lâm Chí Viễn nhìn về phía cái khác tiểu tổ người phụ trách. Sủng vật bề ngoài thiết kế, hóa trang, vẻ mặt cùng đối thoại những phương diện này. Chúng ta đều xác nhận qua, không có phát hiện vấn đề. Bên trong check số liệu bên trong, đạo cụ số liệu cùng kỹ năng cũng không có vấn đề. Ở bên trong phòng họp tiểu tổ người phụ, check đều xác nhận một lần. Xác định cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Không vấn đề. Liền chuẩn bị đem sủng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến trên vùng rừng rậm dây đi. Như beta sau, phát hiện vấn đề. Đúng lúc phản hồi, tan họp, Lâm Chí Viễn vỗ bản nói. Hội nghị kết thúc, trò chơi chế tác đoàn đội liền lên truyền trò chơi số liệu. Mà một bên khác, ban tuyên giáo nhằm vào sủng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến rừng rậm quảng cáo tuyên truyền chính. Thức chảy ra, Tân Hải quảng trường, làm Tân Hải thị toàn tức chi thành hạng mục gánh chịu. Nơi này đã làm Tân Hải thị quốc tế đại đô thị tiêu chí mặt hướng thế giới. Toàn cầu các nơi mộ danh mà đến du khách, Tân Hải quảng trường buổi tối, trở thành phải có đi địa phương. Hầu như mỗi ngày buổi tối, Tân Hải quảng trường đều người đông như mắc cười, ngắm cảnh người, đi dạo phố người, hiu nhàn chơi đùa người, đều sẽ tới. Cuối tuần hoặc là projector toàn bộ mở ra thời gian, xung quanh con đường, thậm chí muốn giao thông khai thông quản chế. Mỗi khi gặp thứ tư, toàn tức projector sẽ toàn bộ mở ra. Ngày hôm đó, Tân Hải quảng trường so với thế giới bất kỳ ánh đèn tiết đều đẹp đẽ hơn quá nhiều. Tân Hải bên trên quảng trường đều sẽ bị toàn tức cảnh tượng miêu tả đến tràn ngập cổ tích sắc thái. Khác nào một cái thế giới mộng ảo. Tân Hải quảng trường lòng đất cùng bên cạnh trung tâm thương mại cửa hàng. Toàn tức hình chiếu nhưng là tình trạng bình thường. Toàn tức trò chơi tầng lầu. Có. Quyền vương 98, phố bá, huyễn múa, anh hùng, vương giả, những này toàn tức trò chơi. Trò chơi yêu thích người người đông như mắc cười, mà cửa hàng cửa, đều là toàn tức quảng cáo. Ở hàng tốt trong cửa hàng, còn có toàn tức quần áo mặc thử cảnh tượng. Đồng thời còn sẽ thỉnh thoảng có toàn tức hình chiếu nhân vật. Đột nhiên xuất hiện tránh mau biểu diễn. Nơi này đã trở thành Tân Hải quốc tế đại đô thị đẹp nhất. Thần kỳ nhất danh thiếp, ngày hôm nay là thứ sáu, gió thanh khí cùng, thời tiết mát mẻ, nhưng vừa vặn là cuối tuần ngày nghỉ trước một buổi tối. Tân Hải quảng trường dòng người không ít, không nói người ta tấp nập, nhưng cũng đầu người phun trào. Sau khi ăn xong vui đùa con cái gia đình, sau khi tan việc đi dạo phố dân văn phòng, hiu nhàn tản bộ lão nhân, tình yêu cuồng nhiệt tình nhân, duy trì trật tự cảnh sát bảo an. Mộ danh mà đến du khách, Tân Hải quảng trường tùy ý có thể thấy được đủ loại màu sắc hình dạng người. Mỗi người trong tay đều có một đài di động, phần lớn người đều là toàn tức di động. Bởi vì hành quân kiến tập đoàn loại nhỏ toàn tức projector nhà xưởng mở rộng. Bắt đầu đối với toàn cầu di động nhà cung cấp toàn tức projector. Vì lẽ đó toàn tức di động từ lâu toàn bộ phổ cập. Toàn tức projector không có toàn bộ mở ra. Du khách chụp ảnh đối tượng, chính là đứng lặng ở cạnh biển, mỉm cười quan sát Tân Hải thị, cao tới hơn 350 mét toàn tức tượng ngư nữ. Bỗng nhiên, ở quảng trường đông đảo du khách chụp ảnh thời khắc, toàn tức tượng ngư nữ đột nhiên tối lại, chậm rãi biến mất, tình cảnh này, lập tức đưa tới Tân Hải quảng trường hết thảy du khách chú ý. Dồn dập ngẩng đầu, toàn tức tượng ngư nữ, một tuần 7 ngày. Trừ mỗi thứ tư toàn tức projector toàn bộ mở ra sắc thái thịnh yến. Bình thường đều là thường sáng. Ánh đèn tắt tình huống không nhiều. Tiếp theo, Tân Hải quảng trường hai bên đèn đường cùng sàn nhà ánh đèn cũng bắt đầu lờ mờ. Đứng lặng ở Tân Hải trên quảng trường. To lớn trên cây cột toàn tức projector bắt đầu chậm rãi sáng lên. Tất cả mọi người biết. Sau đó phải xảy ra chuyện gì? Tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô, chen lẫn tiếng vỗ tay, vang tận mây xanh, vốn đang ở lòng đất thương trường cùng trung tâm thương mại đi dạo phố người. Nghe được tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô, dồn dập nhìn về phía quảng trường. Không ít người nhanh chóng chạy lên quảng trường, ngóng nhìn chậm rãi sáng lên ngư nữ tháp cùng quảng trường hai bên toàn tức trụ. Còn không quên mở ra di động video. Tân Hải quảng trường toàn tức thế giới lần thứ hai mở ra. Đối với trên quảng trường mọi người, đều là một cái niềm vui bất ngờ. Bọn họ sắp nhìn thấy hiếm thấy thị giác thịnh yến. Ly, một tiếng phượng hót, chỉ thấy ngư nữ tháp lên toàn tức hình chiếu sáng lên. Một con toàn thân tắm lửa phượng hoàng phóng lên trời. hướng Tân Hải quảng trường đáp xuống. Oa, quá xinh đẹp, hơn 20 mét lớn Phượng Hoàng bỏ qua Tân Hải bên trên quảng trường. Rất có thị giác trùng kích vào, nhường Tân Hải quảng trường người đều kinh ngạc thốt lên sinh ra. Gào tắm hỏa Phượng Hoàng vừa mới xuất hiện, một tiếng rồng gầm vang vọng quảng trường. Chỉ thấy một cái to lớn thần long, từ ngư nữ tháp bàn xoay quanh mà ra, theo sát Phượng Hoàng mà tới. Chiến đấu đã ở Tân Hải thị bên trên quảng trường mở ra. Sủng vật chiến đấu cảnh tượng, phi thường đặc sắc, vượt qua hiện tại xuất phẩm một ít toàn tức huyền huyễn tảng lớn cảnh đánh nhau. Khiến người nhìn ra say sưa ngon lành, căn bản không nhìn ra là trò chơi quảng cáo mùi vị. Trận này sủng vật mạo hiểm quảng cáo kéo dài 30 phút. Toàn bộ Tân Hải quảng trường toàn tức projector đồng thời mở ra. Sủng vật mạo hiểm sủng vật toàn bộ lên sàn. 22 phân tổ, ở Tân Hải quảng trường không giống vị trí tranh đấu. Hoặc không trung, hoặc mặt đất, đáng yêu, tinh xảo, huyễn khốc toàn tức sủng vật. Cháy bạo chấn hám tranh đấu hình ảnh. Tranh đấu cuối cùng, hết thảy sủng vật phóng lên trời. Ở trên quảng trường mới, một cái màn ánh sáng lớn hình thành. Truyền phát chính là hành quân kiến rừng rậm kết hợp sủng vật mạo hiểm rừng rậm quảng cáo tuyên. Truyền phim ngắn, hành quân kiến tập đoàn muốn thông qua cái này sủng vật mạo hiểm trò chơi. Đem giải trí, bảo vệ môi trường, từ thiện, khỏe mạnh chủ đề hòa vào nhau. Mãi đến tận trên quảng trường màn ánh sáng lớn video biến mất. Mọi người còn chưa đã ngứa. Mà lúc này, mọi người mới giật mình hiểu ra. Đây là hành quân kiến tập đoàn một cái trò chơi quảng cáo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.